Thần nông tiểu y tiên, chương 1223, Trầm Tử Lâm lại kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đứng lên, đi tới trước tủ rượu, cầm lên một chai rượu, bắt đầu uống. Chủ nhân, không muốn uống rượu tổn hại sức khỏe, sức bảo táy mấy ngón tay, một bộ quan tâm vẻ mặt. Lương Phi tửu lượng cực tốt. Này một chai xuống bụng, đối với Lương Phi không có chút nào đả kích. Sức bảo, ngươi nói ta là ngươi thật lòng ngươi. Ta xem nhất định không phải. Ta và ngươi tính cách chênh lệch quá nhiều. Ngươi hay là đi thôi. Ta chưa bao giờ sẽ thấy chết mà không cứu. Mà ngươi đây, nhưng bởi vì chính mình ích kỷ, thấy chết mà không cứu. Như vậy ngươi, như thế nào lại là ta thật lòng ngươi? Đi thôi. Đi cũng không cần trở lại. Lương Phi lấy hết dũng khí cuối cùng nói ra khỏi miệng. Sức bảo sau khi nghe một mặt kinh ngạc, hắn dương mắt nhìn về phía Lương Phi, gấp đến độ nước mắt chảy xuống tới. Chủ nhân, ngươi nói gì đó, ngươi muốn đuổi ta đi. Vì cái kia nữ nhân xấu, ngươi tại sao có thể làm như vậy? Sức bảo, không phải ta đuổi ngươi đi. Mà là ngươi ta con đường bất đồng, ngươi cần gì phải lưu lại, ta làm là đại phu, không thể thấy chết mà không cứu, mà ngươi quá mức ích kỷ, chúng ta nguyên vốn cũng không phải là người cùng một đường, lại làm sao có thể làm thật lòng ngươi, đi thôi. Sức bảo lắc đầu liên tục, khóc không còn hình dáng, ủy khuất nói, không muốn, không muốn, chủ nhân không nên đuổi ta đi. Không muốn, sức bảo về sau gì đó đều nghe chủ nhân. Hết thảy đều nghe chủ nhân. Chủ nhân không nên đuổi ta đi. Nghe ta, liền như vậy, ta Lương Phi bình sinh hận nhất miễn cưỡng người. Ngươi cần gì phải miễn cưỡng chính ngươi đây? Lương Phi nói xong, chuẩn bị xoay người rời đi. Ngay tại hắn xoay người rời đi lúc, sức bảo tung người nhảy lên, một đầu đâm vào Lương Phi trong ngực. Đi tìm vị hôn phu, cùng Lâm Uyển Quân vị hôn phu có liên quan, là bọn hắn mang đi Lâm Uyển Quân. Sức bảo vào lúc mấu chốt nhất, bật thốt lên, Lương Phi bó tay toàn tập, vị hôn phu, mới vừa hắn nghe Tô Minh Thuyên nói qua, Lâm Uyển Quân thật giống như cùng vị hôn phu này chưa từng thấy mặt. Cũng không biết hắn tồn tại, làm sao có thể sẽ là hắn. Sức bảo, ngươi nhất định lầm, thế nào lại là nàng vị hôn phu đây? Lương Phi lần nữa truy hỏi lấy sức bảo. Có thể sức bảo nhưng ôm chặt lấy Lương Phi, ngậm miệng không nói, bất kể như thế nào, đây cũng tính là cái có lợi đầu mối. Lương Phi không nói hai lời, lập tức rời đi Lâm Uyển Quân căn phòng. Hắn đem tin tức này báo cho rồi Tô Minh Thuyên huynh muội. Gì đó, A Phi. Ngươi là nói chuyện này cùng Trương gia có liên quan. Tin tức này có thể tin được không? Ngươi là từ nơi nào được đến? Tô Minh Thuyên sau khi nghe, một mặt không thể tin. Thế nào lại là Trương gia? Không có khả năng, không có khả năng, không có đạo lý. Nếu như nhà bọn họ không thích Huyền Quân, đại khái có thể nói rõ. Bọn họ Trương gia ta là hiểu, là danh môn vượng tộc. Bọn họ làm sao có thể làm ra bực này trộm cắp chuyện? Bọn họ làm như vậy, đối với bọn họ hoàn toàn không có lợi. Tâm tư kín đáo Tô Tiêu Uyển sau khi nghe được tin tức này, liền lùi lại mấy bước. Nàng hoàn toàn không thể tin được như vậy kết quả. Tin tức này là có ta nhiều mặt nghe được. Đã có người thả ra tin tức. Cái này thì nói rõ. Chuyện này nhất định cùng Trương gia có liên quan. Chúng ta bây giờ mau chóng đi Trương gia. Huyền Quân đã mất tích cả ngày. Chúng ta còn như vậy tiếp tục trì hoãn, ta sợ sẽ đối với Huyền Quân bất lợi. Lương Phi từng chữ từng câu vừa nói. Lúc này, hắn không có thời gian hướng bọn họ giải thích. Bởi vì tin tức là sức bảo cung cấp. Cho dù mình cùng Tô Tiêu Uyển quan hệ rất gần, nhưng nếu như đem chân tướng nói cho nàng biết, nàng nhất định sẽ không tin tưởng. Tô Tiêu Uyển là một độc lập nữ tính, là tôn trọng khoa học, nàng nhất định sẽ không tin tưởng sức bảo tồn tại. Tốt lắm, ta sẽ đi ngay bây giờ Trương gia. Tô Minh Thuyên nói xong, cầm áo khoác lên chuẩn bị rời đi. Tô Uyển Quân lập tức đem gọi lại, bình tĩnh hỏi, ca, ngươi lấy lý do gì đi tìm Trương gia? Chúng ta Tô gia cùng Trương gia từ trước đến giờ không có vào hướng. Ngươi như vậy đường đột đi trước, quả thật có chút không ổn. Tô Minh Thuyên ngây tại chỗ, hắn có chút không biết làm sao, trong lòng hỗn loạn, cũng không biết nên như thế nào giải quyết. Ghê gớm, chúng ta phải đi Trương gia đòi người. Nếu như bọn họ không chịu giao người, ta liền đem Trương gia đập cái lộn chồng vó lên trời. Ta cũng không tin, ta đào ba thước đất, không tìm được Huyền Quân. Tô Minh Thuyên tâm tình càng ngày càng kích động. Hắn lúc này đã rối tung lên. Bọn họ lo lắng nhất là Lâm Huyền Quân, rất sợ nàng sẽ cho ra ngoài ý muốn. Phi ca, bên ngoài có người tìm. Trương Vũ cắt đứt tất cả mọi người ý nghĩ. Lâm Uyển Quân xảy ra chuyện sau, Lương Phi liền đem Trương Vũ tìm đến, khiến hắn cùng nhau nghĩ biện pháp. Không thấy, ai cũng không thấy, nói cho bọn hắn biết, ta hôm nay không tiếp khách. Lương Phi vừa dứt lời, chỉ thấy mười mấy hắc y nhân vọt vào. Lương Phi chú ý tới, phía sau bốn người mang một bộ cáng, phía trên nằm một người. Lương Phi định thần nhìn lại, người này không là người khác, chính là cái kia không sợ trời không sợ đất, hơn nữa xui xẻo về đến nhà Trầm Tử Lâm. Đao, LOSPRCMINSATTA, ITZUYNTHXCODE. Nè tê chỉ thấy Trầm Tử Lâm sắc mặt hết sức khó coi, sắc mặt trắng bệch, đôi môi không có một tia huyết sắc, nhìn qua tình huống thập phần không tốt. Phi ca, bọn họ, Trương Vũ một mặt bất đắc dĩ, muốn đám đông đuổi ra ngoài. Lương Phi đưa tay tỏ ý, để cho ra ngoài. Ta đi, đây là tình huống gì? Anh vợ, ngươi làm sao vậy? Bị thương ngươi đi bệnh viện nha. Đến tìm Lương Phi làm gì? Tô Minh Thuyên cùng Trầm Tử Lâm quan hệ cũng không tốt. Mặc dù hai người là anh vợ cùng em rể quan hệ, nhưng bọn họ nhưng đúng là đối đầu. Trước Tô Minh Thuyên từng cùng Trầm Tử Lâm tranh qua cùng một nữ nhân. Hai người vì một cái tiểu dã khuôn mẫu, thậm chí ra tay đánh nhau. Vì vậy mà kết lương tử. Cho dù sau đó Tô Minh Thuyên cùng Thẩm Tử Kỳ đính hôn, hai nhà kết làm thông gia, có thể quan hệ bọn hắn vẫn thập phần khẩn trương, chưa bao giờ đem đối phương coi ra gì. Trầm Tử Lâm chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn đến trong căn phòng có Tô Uyển Quân cùng Tô Minh Thuyên. Nghĩ đến chính mình dáng vẻ chật vật, lại nhìn thấy Tô Minh Thuyên dương dương đắc ý bộ dáng, hắn sầm mặt lại, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Quá đặc biệt mất mặt. Huyền Quân, ngươi như thế cũng ở đây. Ta có chút chuyện muốn cùng Lương Phi thương nghị. Ngươi có thể hay không ra ngoài? Trầm Tử Lâm cũng không để ý tới Tô Minh Thuyên, mà là xoay người cùng Tô Huyền Quân nhỏ giọng vừa nói. Tô Huyền Quân nhìn một chút Lương Phi, vừa nhìn về phía Trầm Tử Lâm. Nàng lúng túng nói, chúng ta còn có chuyện quan trọng thương lượng. Ngươi hôm nay tới có chuyện gì? Ngươi làm sao vậy? Bị thương vẫn là... Trầm Tử Lâm, ngươi có mà nói mau. Có dám mau thả, ta hôm nay không rảnh cùng ngươi tán gẫu. Huyền Quân cùng Tô Đại Công Tử đều không phải là người ngoài. Ngươi có chuyện gì mau mau nói đi. Lương Phi tức giận vừa nói, hôm nay lúc này, hắn không có biện pháp ổn định. Chỉ nghe, phốp, một tiếng, Trầm Tử Lâm đỏ lên khuôn mặt, vùi đầu vào cáng bên trong. Sau đó cả phòng tràn ngập một cỗ phân vị. Thiếu gia, ngài lại kéo, người tới, nhanh lên một chút giúp thiếu gia xử lý một chút. Trầm Tử Lâm bên người tiểu đệ quả thực là thần trợ công. Nói chuyện hoàn toàn không phân trường hợp. Hắn vừa nói, sau đó y tá đi lên trước. chuẩn bị cởi xuống Trầm Tử Lâm quần. Tô Uyển Quân phản xạ có điều kiện giống như xoay người, không tiếp tục nhìn về phía Trầm Tử Lâm. Cách chương